Đức Phật và nàng, chương 71, Đấng Quân Vương, góc truyện audio.com. Đấng Quân Vương thành công là người biết lấy lòng dân chúng, biết cách vỗ về quần chúng, biết cách nuôi dưỡng và lợi dụng tôn giáo, khiến cho người dân chấp nhận thực tại. Như thế quần chúng sẽ đặt niềm hy vọng vào kiếp sau, không vì những bất mãn trong kiếp này mà phản kháng, nổi loạn nhằm thay đổi vận mệnh. Quân Vương chỉ là một cuốn sách mỏng, nội dung ngắn gọn, không đủ dài để tôi có thể lên lớp giảng bài cho đến khi nạn đói kết thúc. Nên tôi đã kết hợp và tiến hành giảng đồng thời cuốn Quân Vương với cuốn Phản Kinh của tác giả Triệu Nhụy Đời Đường, một vì cuốn sách này mang đậm màu sắc Trung Quốc và vì làm vậy tôi có thể kéo dài thời gian, Mông Tốn không còn diễn vai công tử ăn chơi trước mặt tôi nữa, anh ta nghe giảng rất chăm chú. Mỗi khi nghe được một luận thuyết mới, hấp dẫn, anh ta lại tấm tắc ca ngợi, và liên tục bày tỏ quan điểm của mình. Một cuốn sách đã được dịch giả Nguyễn Thụy Ứng chuyển dịch sang tiếng Việt. Lòng dân quan trọng thế ư? Nhưng cha con Lữ Quang chưa bao giờ xem trọng điều này. Trầm tư một lát, anh ta ngẩng đầu hỏi tôi. Tôi đáp, do vậy cha con Lữ Quang sẽ thất bại, bởi vì kẻ nào coi thường quần chúng, kẻ đó sẽ bị quần chúng ruồng bỏ. Dân là nước, vua là thuyền, nước có thể đầy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Dù cho đằng sau bậc đế vương có sử dụng thủ đoạn bỉ ổi gì chăng nữa, thì trước mặt quần chúng, bằng mọi giá phải giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ của mình. Ngẫm nghĩ hồi lâu, như đã hiểu ra được điều gì, Mông Tốn gật đầu. Lợi dụng tôn giáo vỗ về quần chúng, xoa dịu sự chống đối, đó đúng là phương cách đơn giản mà hữu hiệu. Anh ta đứng lên, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt cười nói. Lữ Quang có pháp sư Rajiva ở bên mà không biết cách tận dụng, quả là quá ư ngu xuẩn. Anh ta chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng, mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý. Nếu ta làm vua, sẽ phong pháp sư làm quốc sư, ra sức truyền bá Phật Pháp. Tôi chỉ cười không đáp. Sau khi chiếm được Khu Giang, Mông Tốn hết lòng tin Phật và ra sức phát triển Phật giáo, nhưng khi ấy Rajiva đã đến Trường An từ lâu. Mông Tốn phong nhà sư Tây vực Dhammakema làm quốc sư, đồng thời học theo Diêu Hưng, lập ra chương dịch thuật ở Gu Giang, và trường dịch thuật này đã hoàn thành hơn 10 bộ kinh Phật kinh điển, tiêu biểu là cuốn Đại Bát Niết Bàn Kinh gọi tắt là Kinh Niết Bàn. Mông Tốn đang chậm chậm dạo bước, hai tay chắp ngang hông, thả lỏng gân cốt. Khí chất và phong thái của bậc quân vương toát ra từ con người này rất rõ rệt. Đất Lương Châu trong tay họ Lữ, chiến tranh xảy ra liên miên, thiên tai, nạn đói như tôi đang phải đối mặt không chỉ diễn ra một lần. Nhưng khi Mông Tốn tiếp quản Lương Châu, dân số thành Gu Giang đã tăng lên hơn 20 vạn, và trong sử sách không thấy có ghi chép về nạn đói trong giai đoạn này. Con trai của Mông Tốn Thư Cừ Mục Kiên là một người học rộng, luôn biệt đãi các bậc danh nho người Hán. Khi Bắc Ngụy của tộc người Thốc Phát tiêu diệt Bắc Lương, thì kho báu mà họ chiếm được chính là những nho sĩ này. Sử sách chép rằng, kể từ thời Ngụy, phong trào nho học bắt đầu phát triển rực rỡ. Điều đó cho thấy, nền kinh tế, văn hóa của Lương Châu dưới sự cai trị của Mông Tốn phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời của cha con họ Lữ. Ngoài ra Thư Cừ Mông Tốn cũng là một trong số ít các quân vương trong thời thập lục quốc biết chăm lo bồi đắp cho thế hệ tương lai. Sách Tấn Thư đánh giá về Mông Tốn như sau. Mông Tốn xuất, góc truyện audio.com. Thân dân tộc thiểu số, hùng cư trốn biên ải giấy binh ở Bạch Giản, cầu hòa với Nam Lương. Xưng hùng ở Đan Lĩnh thu phục Bắc Khấu, nhưng là kẻ thấy lợi quên nghĩa, hãm hại người thân. Tuy có thể thống trị một cõi nhưng vẫn cần trau dồi đức hạnh. Thấy lợi quên nghĩa, hãm hại người thân, câu văn này đã định hình phẩm cách của Mông Tốn. Người đời thường nhắc đến Thư Cừ Mông Tốn với chân dung một kẻ xảo trá, bội tín, mượn dao giết người, lợi dụng đoàn nghiệp để tiêu diệt Nam Thành, sau đó giết đoàn nghiệp để cướp đoạt vương vị. Nhưng thử nghĩ xem, cứ cho là đám anh hùng thời loạn ấy đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để tranh giành ngôi đoạt vị, nhưng điều đó đâu có quan trọng gì đối với người dân Lương Châu. Tôi cõng trên lưng mấy đấu lương thực rời khỏi nhà Mông Tốn. Ngước nhìn lên, vẫn thấy một màu âm u, xám xịt. Tuy tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn lạnh căm căm tựa như những nhát dao cứa vào lòng người từng viết tuyệt vọng. Khi nào mùa đông căm giá rét này mới chịu kết thúc? Tôi muốn hét lên thật lớn, nhưng đâu còn đủ sức. Thở dài một tiếng, xốc lại túi lương thực cất bước về nhà. Dù sao, chúng tôi vẫn còn lương thực, tức là vẫn còn hy vọng sống tiếp. Bỗng giữa phố xá vắng tanh, xuất hiện một đứa trẻ chừng 10 tuổi đang lao về phía tôi, nó cầm thứ gì đó đen xì, đầy lông lá trên tay, vừa chạy vừa ngoảnh lại phía sau chút nữa thì đâm sầm vào tôi. Có ai đó đang đuổi theo nó, tôi nghe thấy tiếng chửi rủa của một đứa nhỏ hơn. Khi đứa nhỏ rượt đuổi đứa lớn, chạy đến trước tôi gọi to. Siêu ơi, cháu làm gì vậy? Mộ Dung Siêu giật mình dừng lại, mất đà, ngã lăn ra. Tôi vội vã bước đến, đặt tài lương thực xuống, đỡ chú nhóc dậy. mặt mũi lấm lem, vệt máu khô đét trên trán, chiếc áo bông trên người chú nhóc bị kéo rách vài chỗ, tay dính đầy những sợi lông đen loang lổ máu, không rõ là thứ gì. Tay còn lại vẫn nắm chặt chiếc lồng nhỏ méo mó. Cô ơi, nhìn thấy tôi, chú nhóc tủi thân òa khóc. Cháu làm sao vậy? Tôi rút khăn tay lau nước mắt rồi lau vết thương trên mặt trên tay cho chú nhóc. Sao lại chảy máu thế này? Cháu đánh nhau với ai phải không? Nó cướp chuột của cháu. Chú nhóc chỉ tay về hướng đứa trẻ khi nãy. Tôi nhìn lên, đã không thấy bóng dáng đứa kia đâu nữa. Tôi rùng mình, cho mày. Chuột ư, không để ý đến biểu cảm của tôi, Mộ Dung Siêu gật đầu, ấm ức. Hôm qua cháu để dành cơm, vo tròn thành mồi nhừ. Hôm nay cháu chờ mãi bên cống nước mới dụ được một con chuột cắn câu. Thì ra chiếc lồng kia dùng để bắt chuột, chú nhóc thật lắm trò. Tôi nhẹ nhàng phủi những hạt bụi trên má chú nhóc, dịu dàng hỏi. Sau đó thế nào? Con chuột cống này rất to, rất khỏe, cháu phải mất rất nhiều công sức mới đập chết được nó. Nhưng khi cháu đang định rửa sạch sẽ để mang về thì đã bị người ta cướp mất. Chú nhóc vùi đầu vào lòng tôi, bật khóc nức nở. Nước mắt trào ra từ đôi mắt to, đen lấy, xối sạch đám bụi đất để lộ làn da trắng bóc. Gương mặt hình trái tim nhỏ bé, xinh xắn khiến tôi mủi lòng. Tết vừa rồi cậu bé mới tròn 4 tuổi, cả ngày không ăn uống, lại phải vật lộn với một con chuột cống như thế, đã mất sức lại bị đứa trẻ lớn hơn đánh đập. Tôi thở dài, ôm vai cậu bé, động viên, nín đi Siêu, theo cô về nhà, chúng ta nấu cơm ăn nhé. Quay đầu lại, định bụng vác lương thực về nhà, chợt tôi nhận thấy phía bên kia đường một người đàn ông trung niên đang nhìn. Góc chuyện audio.com, chằm chằm vào tài gạo của tôi, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt. Tôi lo lắng thót tim, vội giấu tài gạo vào trong lòng, ba chân bốn cẳng kéo Mộ Dung Siêu chạy đi. Gã đàn ông lao đến, túm cổ áo tôi kéo giật về phía sau. Cổ họng bị thắt chặt, tôi cuống cuồng khoa chân múa tay đánh trả, nhưng không ăn thua. Vừa định đưa tay vào trong áo, chợt tôi nghe thấy gã kia kêu gào thảm thiết. Cổ áo vừa được thả lỏng, tôi lại nghe thấy một tiếng kêu gào đau đớn khác, đó là tiếng của Mộ Dung Siêu. Tôi ôm cổ thở hổn hển, thấy gã kia vừa nhảy lồm cồm vừa xoa chân. Chú nhóc nằm dưới đất, vài giọt máu còn đọng trên khóe môi, thì ra Mộ Dung Siêu đã cắn vào chân người đàn ông kia. Tôi lao đến, đỡ chú nhóc dậy, lòng trào dâng nỗi xót xa. Tức giận, tôi rút súng gây mê, định hạ gục gã kia, nhưng chợt thấy từ xa một bóng dáng cao lớn đang lao về phía mình. Tôi lập tức nhận ra Mông Tốn qua trang phục của anh ta. Tôi vội cất súng gây mê đi. Mông Tốn xuất hiện, chắc chắn sẽ ra cứu nguy, tôi không thể để anh ta nhìn thấy vũ khí tiên tiến của mình. Thừa lúc tôi còn đang lưỡng lự, gã kia vác tải gạo lên định chạy. Tôi lao đến giữ tay gã lại, cố gắng kéo dài thời gian để chờ Mông Tốn. Gã nọ ra sức giằng giật, hắn đấm một cú vào trán, khiến tôi hoa mắt chao đảo. Vừa buông tay, một cơn đau buốt toàn thân ập đến dữ dội, hắn túm tóc tôi giật mạnh, hắn có còn là đàn ông nữa không? Tôi hối hận muôn phần vì khi nãy không bắn hắn. Dừng tay, cánh ta đang túm chặt tóc tôi lập tức buông ra. Tôi lảo đảo ngã sóng xoài xuống lớp tuyết giá lạnh, lúc này mới cảm nhận được cơn đau buốt trên da đầu. Bên tai văng vẳng tiếng đấm đá huỳnh huỵch, gã đàn ông nọ rú lên đau đớn. Cút, giọng nói sắc lạnh hung hãn, để ta gặp ngươi lần nữa, ngươi chết chắc đó. Tôi lồm cồm chống người lên, thấy gã kia hai tay ôm bụng, sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cà nhắc chạy biến. Một khuôn mặt vuông vức nộ khí vẫn còn hừng hực sáp lại gần tôi, cúi xuống nhấc bổng tôi lên. Bỏ tôi xuống, tôi vừa dốc hết sức tàn gào thét, vừa đưa mắt ra xung quanh xem có ai nhìn thấy hành động khiếm nhã của anh ta không. Mông Tốn cứ thế thẳng bước, vẻ mặt lạnh lùng. Yên nào, ta đưa cô về phủ xử lý vết thương. Thấy tôi vẫn chưa thôi dãy giụa, anh ta cúi thấp đầu, cười mỉa mai. Hay cô muốn để pháp sư thấy cảnh tượng thê thảm này? Tôi im bặt không dám nhìn vào đôi mắt chim ưng ác bá của anh ta, nhưng vẫn kiên quyết. Ngài hãy thả tôi xuống, tôi sẽ tự đi. Anh ta nhìn tôi, thở dài, lắc đầu. Thế mà người ta bảo con gái hắn rất dịu dàng, nhu mì. Đặt tôi xuống đất, sau khi xác định tôi có thể tự đi được, anh ta lại than thở. Cô yếu đuối là thế mà ngang ngạnh, bướng bỉnh hơn cả phụ nữ hung nô. Tôi bỏ ngoài tai lời xỏ xiên ấy, điều quan trọng nhất là giữ được lương thực. Đưa tay ôm vết thương trên trán, định bước tới nhấc tải gạo lên, anh ta liền sải bước lên trước, một tay túm lấy tải gạo, tôi định ra đỡ Mộ Dung Siêu dậy, anh ta lại sải bước đến trước, một tay ôm Mộ Dung Siêu lên, chu mỏ giục tôi. Đi nào, về đến phủ đệ của Mông Tốn, anh ta sai người hầu chuẩn bị nước nóng và mang thuốc bôi vết thương ra. Tôi ngoảnh mặt đi, từ chối cánh tay anh ta đang giơ ra đầy thành ý, đồng thời trịnh trọng cảm ơn. Tạ ơn cứu mạng của tướng quân. Anh ta thu tay về có chút hậm hực, lạnh lùng đẩy lọ thuốc ra trước mặt tôi. Tôi đón lấy, gọi Mộ Dung Siêu tới. Góc truyện audio.com, rửa sạch vết thương và bôi thuốc cho chú nhóc. Xin hỏi, vì sao tướng quân lại đến đó? Vừa bôi thuốc cho Mộ Dung Siêu tôi vừa gạn hỏi. Đến khi nào cô mới chịu gọi ta là Mông Tốn? Anh ta hỏi ngược lại tôi. Tôi sững người, điều đó có quan trọng không? Không, tùy cô thôi. Anh ta hậm hực nghiêng đầu, nói. Một phụ nữ yếu đuối như cô cõng trên lưng ngần ấy lương thực không bị người ta cướp mới lạ. Tôi lặng im không nói. Không phải tôi chưa nghĩ đến nguy cơ ấy, nhưng tôi nào dám nói với Rajiva về nguồn gốc số lương thực này. Hôm nay là buổi lên lớp thứ hai, nhân lúc Rajiva cùng các đệ tử ra phố khất thực tôi đã lên đến nhà Mông Tốn. Tôi cũng chỉ dám giảng bài trong vòng một tiếng, vì tôi phải về nhà trước khi Rajiva về. Sẽ tiếp tục tình trạng này trong bao lâu ư? Hiện tôi chỉ nghĩ ra cách giải thích duy nhất là mua lương thực bằng khoản tiền bán miếng ngọc bội và chiếc châm ngọc kia. Lòng dối như tơ vò, chắc chắn tôi không thể tiếp tục nói dối chàng, thêm nữa, đúng như Mông Tốn nói, số lương thực này đủ khiến người ta nổi điên đến mức có thể giết người để cướp đoạt. Thấy tôi yên lặng hồi lâu, Mông Tốn khịt khịt mũi, hắng giọng. Cô hãy đem thuốc về và nhớ bôi đều đặn mỗi ngày. Hôm nay tôi sẽ đưa cô về. Tôi giật bắn cả người, nhận thấy vẻ lạnh lùng thường ngày biến đâu mất, ánh mắt đang nhìn tôi chứa đựng sự quan tâm, lo lắng lạ lùng. Ánh mắt hiền hòa ấy, tôi chưa bao giờ bắt gặp ở anh ta. Tim đập dữ dội, tôi vội cúi đầu chăm chú lau rửa vết thương. Thuốc trị thương rất quý, nhưng còn, cảm ơn tướng quân đã tặng thuốc nhưng ngài không cần đưa tôi về nhà đâu Siêu ơi, cháu đi gọi chú Nghiêm đến đây nhé. Tôi ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Siêu, căn dặn, nhớ đừng cho Pháp Sư biết. Mộ Dung Siêu gật đầu và biến mất nhanh chóng. Tôi soi gương kiểm tra vết thương, cũng may chỉ bị hắn túm tóc, bây giờ da đầu không còn đau nữa. Nhưng vết thương trên trán đã sưng tấy, tôi tự bôi thuốc cho mình, vừa bôi vừa mừng thầm. May mà không để lại sẹo. Xử lý xong vết thương, tôi trịnh trọng cúi đầu, cảm tạ Mông Tốn. Tôi không biết lấy gì để báo đáp ơn cứu mạng của tướng quân, vậy trước khi người nhà của tôi đến, tôi có thể giảng chương tiếp theo hầu tướng quân được không? Chương này có tên gọi làm thế nào giành được một vùng lãnh thổ bằng quân đội và năng lực của cá nhân nhà lãnh đạo. Anh ta hậm hực vài tiếng, nhìn thẳng vào tôi bằng vẻ lạnh lùng. Rất công bằng, song phẳng, cứu cô một lần đổi được một chương trong cuốn sách quý. Tôi nghiêng đầu, gắng gượng ổn định nhịp thở, cố xua đi vết đau trên trán và cái bụng rỗng đang gõ trống. Quan điểm của vĩ nhân trong cuốn sách này là, người không dựa dẫm vào vận may là người có thể duy trì được địa vị của mình một cách vững chắc. Ông vì sao không cho Pháp Sư biết, tôi sững người, anh ta ngắt lời tôi vì chuyện này ư? Tôi cười buồn, Rajiva cao ngạo là thế, sao chàng có thể để tôi đổi lấy lương thực bằng cách này? Pháp Sư cũng là đàn ông, nếu biết ngày nào cô cũng đến nhà một kẻ háo sắc. Anh ta đến bên tôi, đảo qua đảo lại một vòng, ánh mắt hỗn hào dồn vào ngực tôi, sáp lại bên tai tôi, buông giọng lẳng lơ. Ngài sẽ nghĩ gì về giá trị của 5 đấu gạo mỗi ngày? Tôi trừng mắt nhìn anh ta, càng nhìn điệu cười bông lơi của anh ta càng bực mình, tôi gằn giọng. Tướng quân, cuốn sách quý này quan trọng hơn việc làm vẩn đục mối quan hệ của góc truyện audio.com, chúng ta chứ, anh ta ngửa cổ cười lớn, rất bình tĩnh, bị đe dọa mà không hề hoang mang. Sau đó, anh ta thôi cười, đổi giọng nghiêm túc. Đúng như cô nói, ta biết điều gì mới là quan trọng. Hôm nay cô không cần giảng bài thêm nữa, cô sẽ ngất vì đói đấy. Được thế thì còn gì bằng, tôi thả người xuống ghế cố gắng giảm thiểu tối đa năng lượng tiêu hao của cơ thể. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không ai nói gì, chỉ có đôi mắt chim ưng của anh ta là không chịu ở yên một chỗ mà liên tục đảo quanh trên người tôi. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt lại để khỏi phải bực mình. Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên phía đối diện, lát sau anh ta ra ngoài một lúc rồi quay lại, nói với tôi. Cô ăn chút gì đó rồi hãy về. Giọng nói nhỏ nhẹ và hình như pha chút dịu dàng, nhưng điều đó càng khiến tôi lo sợ. Đúng lúc người hầu bưng lên một đĩa thịt dê thì Hồ Diên Bình đến. Tôi cưỡng lại thứ hương vị thơm ngon nhất trần đời ấy bằng toàn bộ sức lực, kiên quyết đứng lên, xin phép ra về, mặc cho gương mặt của Mông Tốn bỗng trở nên u ám. Từ chối đĩa thịt dê ấy không phải vì tôi kiêu kỳ, sĩ diện mà vì tôi không dám. Nếu tỉnh táo tôi vẫn còn súng gây mê để tự vệ. Nhưng một khi ăn phải đồ ăn đã bị tầm thuốc mê chẳng hạn thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà tôi cũng không gột sạch được oan ức. Chỉ e anh ta đã nảy sinh ý đồ đó. Con người này thật khiến người khác phải khiếp sợ. Hồ Diên Bình đưa tôi về nhà. Trên đường đi chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất rằng hàng ngày anh ta sẽ đến nhà Mông Tốn đón tôi và không được cho Rajiva biết. Rajiva cùng đệ tử cũng trở về ngay sau đó, họ cũng mang lương thực về. nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải số lương thực mà là vết thương đã khô máu trên tay Rajiva. Tôi vội vã lau rửa sạch sẽ vết thương cho chàng rồi bôi thuốc trị thương lấy từ nhà Mông Tốn về. Vết thương này chắc chắn do vật sắc nhọn gây ra. Hỏi chàng chỉ trả lời qua loa rằng do không cẩn thận nên bị đứt tay. Mới nói được vài câu, chàng đã chuyển đề tài sang vết thương trên trán tôi. Tôi bắt chước chàng, cũng trả lời lấp liếm rằng do bất cẩn nên bị va đập rồi lại tiếp tục chuyển hướng câu hỏi sang việc. Chàng có được số lương thực đó từ đâu? Chàng vui vẻ cho tôi biết đó là quà biếu của quan trung thư giám, 2 chương 4. Chương 4 tính tình nho nhã, hiền hòa, chưa bao giờ làm mất lòng Lữ Quang nên rất được ông ta yêu mến, tin dùng. Nhưng vì sức khỏe không tốt nên lần này Lữ Quang không đưa ông ta ra trận cùng. Chương 4 bệnh tật ốm yếu nhiều ngày, Rajiva tụng kinh giúp ông ta nguôi ngoai, chương 4 cảm kích nên đã biếu chàng 5 đấu gạo. Hai chức quan ra đời bắt đầu từ thời Tam Quốc, chức vụ tương đương với trung thư lệnh, nhưng thứ bậc cao hơn một chút. Tôi hớn hở giao lương thực cho Hồ Diên Bình, căn dặn anh ta hôm nay nấu thêm nửa đấu gạo, phần còn lại đưa vào nhà kho khóa kỹ. Đồng thời tiết lộ với Rajiva, bệnh tình của Chương 4 chẳng thể thuyên giảm, chưa đầy mấy năm nữa ông ấy sẽ qua đời. Trước đó, Lữ Quang ra sức chữa chạy cho Chương 4. Một đạo sĩ ngoại quốc tên gọi Racha bảo rằng hắn có thể chữa lành cho Chương 4, đã được Lữ Quang thưởng cho rất nhiều vàng bạc châu báu. Biết Racha là kẻ lừa đảo, nên trước mặt Chương 4 và Lữ Quang, chàng đã tết sợi chỉ ngũ sắc đốt cháy thành tro thả vào trong nước. Cho nổi lên mặt nước và kết tụ thành hình sợi chỉ. Đó là điểm báo bệnh của Chương 4 không thể hồi phục. Quả, góc truyện audio.com, nhìn, mấy ngày sau, ông ấy đã qua đời. Rajiva băn khoăn hỏi tôi, cho chỉ làm sao mà kết tụ thành hình được, em không biết, mùi thơm thanh thanh của gạo từ nhà bếp đưa lại, bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn hôm qua. Tôi nuốt nước bọt tươi cười trêu chọc chàng. Chàng thông minh hơn em nghĩ nhiều, còn những mấy năm nữa, chàng cứ từ từ mà nghĩ. Ngài tình, gạo của nàng từ đâu mà có, biết chàng sẽ hỏi mà. Tôi chột dạ trả lời qua quýt, thì em mua bằng tiền bán ngọc, sau đó tôi vội vàng đứng lên, đi xuống bếp. Em xuống phụ bà công tôn một tay, cách chương.